Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, gây gổ. Dừng xe, một tiếng rất cao tịch thu mà ngắn ngủi thanh âm từ trong xe hơi truyền ra. Là phụ nữ thanh âm, rất nhọn, thậm chí có thể xuyên thấu màng nhĩ. Cô nương thậm chí rất khoa trương giang hai tay ra ở mình trước mặt. Dát chân phàm một cước giết chết thắng xe. Sau đó khó hiểu kinh ngạc nhìn Julia. Cô nương này mới vừa rồi gọi một tiếng quá mức dọa người. Chân phàm theo bản năng phản ảnh rất nhanh. Ta đã làm sai điều gì sao? Chân phàm hỏi. Không có. Là ta làm sai. Ta không nên lớn tiếng gào thét. Người tiếp tục. Julia lúc này lại có thể mặt đầy yên ổn hướng về phía chân phàm vừa nói. Mắt nhìn thẳng nhìn phía trước xe. Chân phàm không nói. Tiếp tục cho xe chạy, bắt đầu chậm rãi tiến về trước, dọc theo đường đi, chân phàm mở rất cẩn thận, hoàn toàn dựa theo lái trong sổ tay yêu cầu, nhất định chính là một tia không qua loa, ngừng lại là kêu to một tiếng. Chân phàm rất căm tức đem xe dừng bên lề, sau đó nhìn Julia có chút không thể làm gì biểu tình. Nói đi, Julia, người muốn làm gì? Nếu quả thật là như vậy luyện xe. Đây là một loại hành hạ. Đối với ta đối với ngươi đều là. Julia rốt cuộc quay đầu nhìn xem chân phàm. Bỗng nhiên giống như là bộc phát vậy. Chân, ta biết ta làm như vậy không đúng. Nhưng là ta tối hôm qua ròng rã một đêm cũng không có ngủ. Người biết, đây đối với ta mà nói. Thật sự là quá rung động. Ta muốn giấu ở trong lòng. Nhưng là nếu như không có một người nghe ta nói một chút mà nói. Ta phỏng đoán mình sẽ bị chớ điên. Ta biết, có vài người là sẽ không tiếp thụ nổi. Nhưng là Julie, nhìn ta, chân phàm hướng về phía Julia. Nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Ta cùng trước kia có cái gì bất đồng sao? Không có đúng không? Ta vẫn là lấy trước chân. Tối hôm qua bất quá là một trận hoa lệ diễn ảo thuật. Mang cho ngươi rung động không nên thời gian dài dừng lại ở trong lòng của ngươi. Một trận hoa lệ, diễn ảo thuật, Julia lẩm bẩm vừa nói, giống như là Now You See Me, kinh thiên ma đạo đoàn tiếng Anh tên. Đúng vậy, chính là như vậy, đây bất quá là một trận diễn ảo thuật mà thôi. Không, Julia lại cao thanh kêu lên, đây không phải là diễn ảo thuật, đây là thật, đây là không có bất kỳ đạo cụ ma pháp, là phù thủy cùng ma quỷ câu chuyện. Cô nương nhìn như tâm trạng rất kích động. Chân phàm bất đắc dĩ giang tay ra, có chút khóc cười không thể hướng về phía Julia nói. Nhìn ta, Julia, ta nhìn giống như là một cái phù thủy sao? Ta không có trường bào, cũng không có râu dài, càng không có ma pháp trượng. Ta chính là một cái bên cạnh ngươi người bình thường, cho nên ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Không, ngươi nhìn như quả thật không giống cái phù thủy. Julia từ từ lắng xuống tâm trạng, rồi mới hướng chân phàm hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Ta là nói, người nhìn giống như là cái ma quỷ. Chân phàm sững sốt một chút, sau đó liền không nhịn được cười lên. Tốt lắm, chỉ như vậy, Julie, tất cả sự việc đều đi qua. Người nên từ Alice tiên cảnh trong trở lại trên thực tế tới. Nếu như ngươi còn không xác định mà nói. Có thể sờ sờ mặt của ta. Xem có phải hay không sô-cô-la. Nữ vu thường dùng bánh bích quy. Kẹo hoặc là sô-cô-la làm thành nhà. Tới cám dỗ lạc đường bọn nhỏ. Làm. Ta sẽ ăn ngươi. Julia tức giận trả lời một câu. Đáng yêu kẹo bánh phòng người. Được rồi. Tùy ngươi ý. Julie. Chân phàm ha ha cười một tiếng. Đáp lại một câu. Bây giờ có thể xác nhận mình có thể không muốn những thứ kia sao? Hoặc là đừng dùng cái loại đó xem phù thủy mắt nhìn ta. Là ma quỷ. Julia liếc hắn một cái. Được rồi. Liền là ma quỷ. Cái này. Cũng tùy ngươi ý. Julia xì cười một tiếng. Rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Cô nương này rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra. Không ổn định tâm trạng lấy được chậm tách ra. Thở dài một cái. Chân, ta chẳng qua là lo lắng. Ta biết ngươi rất cường đại. Nhưng là Mia, giống như là bị nguyền rủa chớ người. Người phải cẩn thận một chút. Ta biết. Trần Phàm gật đầu một cái. Người phải bảo đảm. Trần, người nhất định phải bảo đảm. Không thể hợp tác với bọn họ. Cổ xưa câu chuyện cùng truyền thuyết cũng đã từng nói cho chúng ta. Cùng ma quỷ hợp tác sẽ để cho mình linh hồn thất thủ. Hơn nữa không có được cứu chuộc. Julia trịnh trọng chuyện lạ nhìn Trần Phàm. Ta biết hết thảy đều là thật. Ta bây giờ rất bình tĩnh. Cho nên ta liền nếu như vậy nói cho ngươi. Trần Phàm cũng nghiêm trang nhìn Julia. Ta thề, Julie, ta sẽ không cùng ma quỷ tiến hành hợp tác. Nếu như, mia những người đó thật chính là hại người ma quỷ. Như vậy ta chức trách chính là tiêu diệt nàng. Để cho nàng vĩnh viễn rơi địa ngục. Julia gật đầu một cái. Trên mặt nổi lên nụ cười. Phụ qua người, đưa hai tay ra, vòng ở Trần Phàm cổ. Nhẹ nhàng ôm hắn đầu. Một hồi lâu mới buông. Cười nói. Đi thôi. Tiếp tục. Chỉ mong ngươi có thể kiểm tra ra tốt thành tích. Ta muốn lấy ngươi kỹ thuật. Thật ra thì ngày hôm nay hoàn toàn sẽ không luyện nữa xe. Ta biết ngươi là muốn tìm một cơ hội. Cùng ta nói chuyện một hồi. Trần Phàm cười một tiếng. Cho xe chạy. Sau đó dọc theo quốc lộ một đường vội vã đi. Đúng vậy. Trần Phàm bây giờ kỹ thuật quả thật rất tốt, bởi vì là hắn có căn cơ, cộng thêm Julia dạy cũng quả thật rất kiên nhẫn, lại tăng thêm mình cường đại cảm ngộ năng lực, học cái gì đều vô cùng mau. Làm Trần Phàm dừng xe ở cửa nhà mình thời điểm, nhìn lên đồng hồ, hướng về phía Julia nói, muốn vào tới ngồi một chút sao? Ta bữa ăn tối mùi vị rất tốt, đặc biệt vinh hạnh, Julia nhưng là không chút khách khí. Coi như là ngày mai cùng ta đi thi hối lộ. Cũng biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Tốt, ngày mai ta phụng bồi ngươi đi. Julia gật đầu một cái. Sau đó nhìn xem En nhà. Nếu như chỉ có En cùng Claire ở nhà. Có thể một khối mà sao? Dĩ nhiên, Trần Phàm gật đầu một cái. Hắn mới vừa rồi trong lòng thật là có như vậy ý tưởng. Đậu xe xong, hai người vào nhà. Trần Phàm đâu vào đấy Julia ngồi xuống. Mình thì đến bên cạnh nhà. Gõ cửa một cái. En, là ta. Trần. Trần Phàm lớn tiếng nói một câu. Cửa mở ra. En đứng ở cửa. Cứ việc nàng thật giống như từng lau chùi ánh mắt. Nhưng nhìn vẫn là đỏ đỏ. Tóc có chút xốc xếch. Rất hiển nhiên nàng mới vừa rồi khóc qua. Xin lỗi. En, không có quấy rầy ngươi sao? Trần Phàm thấy En như vậy dáng vẻ, có chút bất an, ta không biết, đã xảy ra chuyện gì sao? Ta có thể đến giúp ngươi mà nói, liền nói cho ta, En lắc đầu một cái, miễn cưỡng cười một tiếng, nên nói có lỗi với là ta. Trần, ta như vậy thật là rất hỏng bét phải không? Thật xin lỗi, ta không biết nên nói như thế nào. Thomas ngày hôm nay đã trở lại. Thomas. Trần Phàm ngây ngẩn, rất nhanh sẽ ý thức được đây cũng không phải một món chuyện gì tốt. Rất hiển nhiên, Thomas về nhà cũng không phải là hồi tâm chuyển ý, mà là có mục đích khác. Hắn đã viết xong giấy ly dị, muốn thông qua luật sư tiến hành điều chỉnh. Hắn đem nhà cùng Claire để lại cho ta, còn có một số lớn phụng dưỡng phí. Chấm ngoặc kép, En ánh mắt lần nữa đỏ lên, nói tới cái này thương tâm sự việc. Nàng có chút không khống chế được tâm trạng, nhưng là nàng vẫn là muốn cùng Trần Phàm nói một chút. Đây là nàng người tín nhiệm nhất, người để ý những thứ này sao? En, Trần Phàm nhìn nàng, có chút thương hại, cũng có chút tự trách. Đúng vậy, En vốn là có một gia đình hoàn mỹ, nhưng là bây giờ hết thảy các thứ này cũng không tồn tại. Người biết ta không sẽ để ý, nhưng là Trần, ta còn có thể làm được gì đây? En không nhịn được vẫn là rơi lệ. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Thon dài trắng nõn tay nhẹ nhàng che lại mình môi. Giống như là một cái sở sở động nhân khóc như mưa cô nương vậy. Bây giờ ta chỉ có Claire. Không, En, ngươi còn có ta. Còn có Julia. Còn có Angela. Những thứ này tốt hàng xóm. Trần Phàm tiến lên một bước. Rất muốn cầm nàng tay. Nhưng là hắn vẫn là khắc chế. Cảm ơn ngươi, Trần, En sắc mặt có chút đẹp mắt một ít, quên mất, là có chuyện gì không? Mời vào đi, cũng không thể để cho ngươi đứng ở chỗ này. Claire đâu? Trần Phàm theo Anne đi vào. Nhìn phòng khách, không có Claire bóng dáng. Thuận miệng hỏi một câu. Đang ngủ, ngày hôm nay thấy được Thomas. Thật bất hạnh để cho nàng nghe được ta cùng Thomas gây gổ. Khóc một hồi, mệt mỏi, đã ngủ. Anne nhìn xem Claire gian phòng. Có chút bất an lắc. Thật không biết ta nên nói với nàng như thế nào khởi chuyện này. Chờ lát nữa đi ta nơi đó dùng. Bữa ăn tối đi, Claire tỉnh lại cứ tới đây đi. Trần Phàm khe khẽ gật đầu. Julia ở bên kia, các ngươi có thể thật tốt nói một chút. Thật xin lỗi, Anne, đây hết thảy khởi nguyên đều có thể là bởi vì là ta. Không, cái này không oán ngươi, là chính chúng ta nguyên nhân. Ta muốn mời một người vú em, sau đó tìm một việc làm. Người biết, Claire còn nhỏ, ta phải là nàng tương lai dự định. Nói tới cái này, Anne thần sắc có chút ảm đạm. Giống như nàng như vậy đã kết hôn phái nữ. Bên ngoài tìm được công việc tốt có thể họ vô cùng nhỏ. Cái này đợi một hồi rồi hãy nói. Trần Phàm cười một tiếng. Ta đi trước, đợi sẽ tới. Chúng ta cùng nhau cùng đi ăn tối. Trần Phàm nhìn xem Claire gian phòng. Sau đó xoay người hướng cửa đi tới. Chờ lát nữa gặp. Trần, Anne đem Trần Phàm đưa tới cửa. Ngươi là người tốt, đừng là chuyện ta áy náy. Càng chớ để ở trong lòng. Thật xin lỗi. Ta chỉ muốn tìm một người nói một chút những lời này. Gặp lại, Anne. Trần Phàm đi ra ngoài. Xoay người rời đi. Anne nhìn Trần Phàm hình bóng. Ngây ngẩn có chút xuất thần. Hồi lâu lúc này mới sâu kín thở dài. Xoay người hướng Claire gian phòng đi tới. Claire đang ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ở trên không có nụ cười. Chân mày hơi nhíu lên. Lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động. Cái miệng nhỏ nhắn cong cong thành một cái hình cung. Tình cờ co quắp một cái. Cái miệng nhỏ nhắn trở nên dẹp dẹp. Hình như là cái gì thương tâm sự việc vậy. Claire, ta bảo bối. Mẹ sẽ để cho ngươi tốt hơn. Em nước mắt cũng không nhịn được nữa. Giống như chân trâu vậy rớt xuống. Mẹ Claire bỗng nhiên giãy giụa một hạ thân tử. Mắt nhìn em, chớp động, nhẹ giọng nói. Mẹ khóc, là bởi vì là ba sao? Không, mẹ không khóc. Em nhanh chóng xoa xoa nước mắt. Ta biết, mẹ, sau này Claire sẽ yêu mẹ. Claire bò dậy, đưa ra tay nhỏ bé. Nhẹ nhàng lau sạch em khóe mắt nước mắt. Ta sẽ yêu mẹ, chú Trần cũng sẽ yêu mẹ. Dì Julie cũng sẽ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tauyencv.com/tang-mai-loi-kien-huyen-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.